toàn chức nghệ thuật gia. Chương 123 cáo từ. Góc truyện audio.com. Tần Châu Nghệ thuật Học Viện nghỉ hè sắp tới, năm thứ hai đại học soạn nhạc hệ giáo học lâu một cái trong phòng học lớn, đạo sư Môn Chính ở dành thời gian khảo sát bọn học sinh nhiên học khảo hạch tác phẩm, nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên truyền tới một trận vang động, đều nói Tần nghệ nhân tài đông đúc thí chủ mặc cho hẳn không để ý chúng ta đám này đông nghệ giáo thụ tới quý giáo soạn nhạc hệ lấy thỉnh kinh đi. Đông nghệ, đại bên trong phòng làm việc lão sư Môn nghe tới cửa thanh âm cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng làm việc nơi. Đông nghệ toàn danh kêu Tần Đông Nghệ Thuật Học Viện, đây là Tần Châu xếp hàng thứ hai nghệ thuật viện giáo. Nghe nói vốn là Tần Đông Nghệ Thuật Học Viện cũng muốn kêu Tần nghệ, nhưng không có biện pháp, Tần Châu Nghệ Thuật Học Viện thực lực mạnh hơn, cho nên Tần nghệ, danh xưng thuộc về Tần Châu Nghệ Thuật Học Viện, Tần Đông Nghệ Thuật Học Viện chỉ có thể gọi tắt vì Đông nghệ. Đối với lần này Đông nghệ một mực canh cánh trong lòng, nhiều năm qua đối Tần nghệ cái này lão đại ca vị trí mắt lom lom. Đạo sư Môn biết hôm nay Đông nghệ muốn tới Tần nghệ viếng thăm sự tình. Nhưng không nghĩ tới Đông nghệ soạn nhạc hệ, lại nửa đường chạy nơi này tới, có chút lai giả bất thiện ý tư a các vị. Tần nghệ soạn nhạc hệ người đứng đầu thi thành cùng các giáo sư chính mang theo Đông nghệ soạn nhạc hệ giáo thụ đoàn đội vào cửa. Sau khi vào cửa thi thành lớn tiếng nói. Các vị hoan nghênh lấy Trương Văn Vũ giáo thụ làm đại biểu Đông nghệ soạn nhạc hệ các giáo sư tới chúng ta soạn nhạc hệ làm khách. Hoa lạp lạp, Tần nghệ soạn nhạc hệ bên này đạo sư Môn rối rít vỗ tay. Các vị khách khí, Đông nghệ Trương Văn Vũ giáo thụ cười nói, Tần nghệ trăm năm viện giáo, soạn nhạc hệ càng là nhân tài liên tục xuất hiện, chúng ta Đông nghệ hôm nay tới quý giáo viếng thăm thuần túy là học tập kinh nghiệm. Mọi người lần nữa vỗ tay tâm lý nhưng ở lẩm bẩm tin ngươi cái quỷ. Mọi người tiếp tục khảo hạch. Thi thành đè ép đè tay thế, sau đó đối Trương Văn Vũ đám người nói. Mời tới bên này, mọi người có thể ngồi xuống tới trước uống chút trà. Cảm ơn, Trương Văn Vũ đợi Đông nghệ giáo thụ sau khi ngồi xuống, bắt đầu cùng thi thành nhàn trò chuyện. Quý giáo hôm nay là ở thẩm duyệt học sinh hàng năm khảo hạch tác phẩm. Thi thành gật đầu một cái, Trương Văn Vũ cười nói. Trường học của chúng ta ngày hôm qua liền thẩm xong rồi, xin Huyến Lạn Ngân Quang soạn nhạc thống soái đạo đi qua ngồi một hồi, kết quả Sa Hải soạn nhạc bộ bên kia tại chỗ liền ký chúng ta một cái sinh viên năm thứ hai đại học, còn để cho vị bạn học kia hai ngày nghỉ đi làm đây. Thi Thành nheo mắt, khó trách Trương Văn Vũ không đi theo đám bọn hắn trường học đoàn đội, nhất định phải tới Tần nghệ soạn nhạc hệ làm khách, hóa ra là vì với chính mình trang bức a, không khỏi không thừa nhận. Năm thứ hai đại học là có thể cùng Tần Châu Tam Đại cấp bậc công ty ký hợp đồng, hơn nữa còn có hai ngày nghỉ tọa ban đãi ngộ, này không phải người bình thường có thể làm được. Đúng rồi, các ngươi bên này chắc mời entertainment nhân chứ? Trương Văn Vũ một bộ quan tâm dáng vẻ, Thi Thành gật đầu một cái. Chúng ta mời Tinh Mang soạn nhạc bộ, Trương Văn Vũ chặt chặt nói. Tần nghệ mặt mũi chính là đại, Thi Thành khoát khoát tay. Như nhau, Trương Văn Vũ cười một tiếng, góc chuyện audio.com. Không biết ta một hồi có thể hay không nghe một chút nhìn Tần nghệ học sinh ưu tú tác phẩm, cũng tốt nhìn chúng ta một chút Đông nghệ khoảng cách quý giáo rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch lớn. Thi Thành cũng cười một tiếng, dĩ nhiên có thể, hắn gọi tới trợ lý, ngay trước Trương Văn Vũ mặt để cho trợ lý thông báo khảo hạch lão sư Môn, khảo hạch hoàn phải đem đủ tác phẩm ưu tú đưa tới. Trợ lý sau khi rời đi, Trương Văn Vũ đổi một càng tư thế thoải mái. Nếu không chúng ta cũng đừng ngồi không, vừa vặn ta đem trường học của chúng ta năm thứ hai đại học soạn nhạc hệ tốt nhất một bộ học sinh tác phẩm mang đến, Huyến Lạn Ngân Quang chính là nghe bài hát này sau đó, tại chỗ ký xuống vị bạn học kia, nếu không cũng cho các ngươi nghe một chút nhìn. Thi Thành nói, cầu cũng không được, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái dạng gì tác phẩm có thể làm cho Sa Hải tại chỗ liền mang người ký tới. Trương Văn Vũ đem bài hát phát cho Thi Thành cùng với Tần nghệ soạn nhạc hệ các giáo sư. Mọi người đeo tai nghe lên nghe ca nhạc, bài hát mới nghe một nửa Thi Thành đợi nhân biến sắc. Trương Văn Vũ nhấp một hớp mới, đáy mắt là một vệt không che giấu được đắc ý, không sai. Hắn hôm nay tới chính là muốn đập Tần nghệ vùng, dựa vào cái gì Tần nghệ hàng năm bắt được cao như vậy giáo dục tài nguyên. Đông nghệ thực lực tổng hợp không thể so với Tần nghệ kém bao nhiêu. Đem bài hát nghe xong, Thi Thành trầm mặc, Thi Thành sau lưng Tần nghệ các giáo sư cũng là ánh mắt kinh ngạc. Đây là sinh viên năm thứ hai đại học viết ra tác phẩm. Như thế nào đây, Trương Văn Vũ một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, Thi Thành mí mắt rực một cái, nhắm mắt nói. Không sai, hiếm thấy giai tác, Trương Văn Vũ nhìn về phía Tần nghệ các giáo sư. Tần nghệ các giáo sư cũng chỉ có thể nói theo. Đúng là một bài hát tốt, Tất cả mọi người là chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không thể mê muội lương tâm nói đông nghệ bài hát này không được, nhưng cân nhắc đến hai học giáo cạnh tranh không khí tâm lý luôn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Ha ha, Trương Văn Vũ cùng đông nghệ các giáo sư nở nụ cười. Thì giáo thụ không ngại đoán một chút nhìn, viết ra bài hát này học sinh là ai? Thi Thành sửng sốt một chút, chẳng lẽ ta biết, Trương Văn Vũ nói, Châu Du còn có ấn tượng sao? Thi Thành sắc mặt thoáng cái liền tối, hắn biết Châu Du người này. Châu Du cha Châu Văn Hoài, là Tần Châu đại danh đỉnh đỉnh khúc cha âm nhạc thế gia xuất thân. Hổ phụ vô khuyển tử, bị cha dạy dỗ Châu Du từ nhỏ đã có soạn nhạc thiên tài mỹ dự, hắn lớp 12 thời điểm, liền viết ra quá phổ biến một thời tác phẩm. Sau đó, Châu Du bắt lại 2 năm trước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, danh thiên tài kinh hãi nghiệp giới, Tần Châu toàn bộ viện giáo cũng hướng Châu Du đưa ra cành ô liu. Nhưng kết quả, Châu Du lại lựa chọn đi đông nghệ. Tần Nghệ làm Tần Châu đệ nhất viện giáo, lúc ấy nhưng là vứt bỏ không ít mặt mũi, không nghĩ tới cho đến ngày nay, Châu Du soạn nhạc thực lực lại nhưng đã tiến bộ đến tình cảnh như vậy. Nếu như Trương Văn Vũ chỉ là tới lấy le một chút trường học của bọn họ tác phẩm ưu tú thì Thành còn không có khó chịu như vậy. Nhưng này thủ tác phẩm là Châu Du viết thì Thành liền khó chịu. Tốt như vậy học sinh, ban đầu Tần Nghệ làm sao lại bỏ lỡ đây? Trương Văn Vũ rất hài lòng thì Thành phản ứng, hắn chế nhạo nói. Góc chuyện audio.com, Tần Nghệ nhân tài đông đúc chắc hẳn nhất định có so với Châu Du càng học sinh ưu tú đi, bây giờ ta có thể là phi thường mong đợi a, mong đợi muội ngươi. Châu Du là yêu nghiệt, trường học của chúng ta ai có thể so với, thì Thành đối soạn nhạc hệ học sinh hay là rất biết, nội tâm của hắn rất rõ Tần Nghệ trước mắt không có so với Châu Du càng học sinh ưu tú. Ít nhất bây giờ không có. Có lẽ sau này đợi bọn học sinh lớn lên, có lẽ cũng có thể cùng Châu Du phân cao thấp học sinh đi, tất lại là không phải toàn bộ thiên tài đều tại đại học thời kỳ là có thể phong mang tất lộ. Đang lúc này, Thi Thành trợ lý phát tới một bài tác phẩm, đây là ngũ ban nghiêm mộng giai tác phẩm, đạo sư môn trước mắt chấm điểm cao nhất một bài. Trương Văn Vũ nói, ta có thể nghe một chút nhìn sao, Thi Thành không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể đem bài hát phát cho mọi người cùng nhau nghe. Sau khi nghe xong, Trương Văn Vũ gật đầu nói, không tệ, quả thật không tệ, Nghiêm Mộng Giai là năm thứ 2 đại học soạn nhạc hệ thực lực bài danh hàng đầu học sinh, nàng viết bài hát này biết tròn biết méo, thậm chí đủ tư cách xuất ra đi phát hành. Nhưng rất hiển nhiên, làm như vậy phẩm, so với Châu Du bài hát kia, vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ, cho nên Trương Văn Vũ tán dương chẳng những không có để cho Thi Thành vui vẻ, ngược lại cảm thấy ngực bị cắm một đao. Còn nữa không, Thi Thành trong thanh âm mang theo điểm tâm tình. Trợ lý gật đầu tỏ ý biết, biểu tình ngưng trọng rời đi, hiển nhiên cũng biết thi giáo thụ mất hứng. Rất nhanh, lại có vài bài hát phát tới, đều là rất là tác phẩm ưu tú, mỗi lần Trương Văn Vũ cũng cấp cho rồi khẳng định, nhưng vẫn là như cũ. Không bằng Châu Du, đường đường Tần Nghệ năm thứ 2 đại học soạn nhạc hệ, dĩ nhiên bị đông nghệ một cái Châu Du ép tới không ngóc đầu lên được. Ây, Trương Văn Vũ đang khen rồi mấy vòng sau đó, bỗng nhiên thở dài nói. Thì giáo thụ cần gì phải giấu giếm đâu rồi, ta thừa nhận vừa mới những thứ này bài hát viết thực ra cũng không tệ lắm, nhưng ta tin tưởng lấy Tần Nghệ loại này đệ nhất viện giáo thực lực khẳng định còn có càng bài hát tốt không lấy ra. Lưu chút mặt mũi được không? Đánh người không đánh mặt ngày sau tốt gặp nhau. Thi Thành không nhịn được mắt trợn trắng, hóa ra ta hiện tại nếu như không cầm ra một bài vượt qua Châu Du bài hát kia tác phẩm bài hát tốt có phải hay không là thì phải thừa nhận Tần Nghệ soạn nhạc thực lực không bằng đông nghệ. Chính là A cùng Trương Văn Vũ đồng thời đông nghệ các giáo sư cũng lên tiếng. Những thứ này bài hát tốt là tốt đã, nhưng là so với Châu Du, rõ ràng kém một cái phân đoạn. Ta không tin Tần Nghệ chỉ chút tài nghệ này, khẳng định ẩn tàng đòn sát thủ gì đây, thì giáo thụ ngài xuất ra đến cho chúng ta mở mắt một chút. Tần Nghệ hàng năm giáo dục tài nguyên cũng là chúng ta đông nghệ gấp đôi trở lên, cùng Tần Nghệ so với chúng ta đông nghệ nhiều khổ a, trường học phòng đánh đàn đều không mấy gian, bọn học sinh yêu cầu một ít công cộng thiết thi còn phải xếp hàng xin. Thi Thành chỉ có thể đem trợ lý gọi qua, để cho bọn họ thẩm nhanh lên một chút lấy thêm một ít bài hát tới, đông nghệ các bằng hữu còn đang chờ đây. Được, trợ lý bước nhanh rời đi. Phụ trách khảo hạch học sinh tác phẩm đạo sư môn cũng đại khái hiểu Thi Thành đối mặt tình huống, đông nghệ lần này tới tựa hồ có chút đả quan ý tứ. Tần Nghệ không thể thua, góc chuyện audio.com, chuyện này chợt nhìn chính là một cái vấn đề mặt mũi. Nhưng đông nghệ cũng không ngây thơ như vậy, cố ý chạy tới chỉ là vì giả bộ một bức. Nếu như đông nghệ trở về đêm hôm nay chuyện này một tuyên dương, nói Tần Nghệ soạn nhạc hệ không bằng bọn họ, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Phải nhất định phản kích. Nhưng vấn đề là, Đông Nghệ lấy tới tác phẩm hiển nhiên rất mạnh, vừa mới đưa lên bài hát tựa hồ cũng kém một chút ý tứ. Mọi người đã khảo hạch hơn nửa. Phía sau thật có đầy đủ phản kích tác phẩm không? Soạn nhạc hệ đạo sư môn tâm lý một chút đáy cũng không có. Đúng rồi, Trương Văn Vũ cười đối Thi Thành nói. Châu Du bài hát này, có lẽ qua không được bao lâu liền muốn chính thức ban bố, biểu diễn người cũng định xong, nghe nói là Huyến Lạn Ngân Quang một đường ca sĩ Trần Chí Vũ. Thi Thành miễn cưỡng cười một tiếng. Chúc mừng, lại bị một đường ca sĩ nhìn chúng, có thể thấy Châu Du bài hát này quả thật không tệ. Trương Văn Vũ nhún vai một cái. Nghe nói Trần Chí Vũ gần đây khắp nơi mời bài hát, đáng tiếc vẫn không có gặp phải hợp ý, kết quả nghe Châu Du bài hát này tại chỗ liền quyết định biểu diễn, này để cho trường học của chúng ta phi thường ngoài ý muốn a, dù sao Trần Chí Vũ loại này một đường ca sĩ rất ít sẽ chọn người mới tác phẩm. Khoe khoang, điên cuồng khoe khoang, Thi Thành cảm thấy dưới đáy mông ghế salon đệm có chút cứng rắn, điều chỉnh nhiều lần tư thế còn chưa quá thoải mái. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận sao động. Thi Thành vốn là tâm phiền ý loạn, nghe được sao động bộc phát khó chịu, lúc này đứng lên nói. Hò hét loạn lên giống kiểu gì, chẳng lẽ để cho chúng ta khách nhân chế giễu sao? Thi giáo thụ một lời hai nghĩa a, Trương Văn Vũ đã hiểu, bất quá cũng không tức giận, chỉ là phóng khoáng khoát khoát tay. Không có chuyện gì, đừng tức giận, là bên kia ra bài hát, lão sư môn ở thảo luận đây. Trợ lý chạy tới tiểu giải thích rõ một cái câu, Trương Văn Vũ nghe được nhíu mày. Rốt cuộc lại có ca ta liền nói, Tần Nghệ lớn như vậy soạn nhạc hệ, làm sao sẽ liền một bài chân chính bài hát tốt cũng không lấy ra được đây. Thi Thành không lên tiếng, hắn hy vọng Trương Văn Vũ đám người này mau rời đi, tiếp theo lấy cái gì bài hát đều vô dụng, ở Châu Văn tác phẩm trước mặt đều là tự rước lấy. Nghe một chút nhìn chứ sao, Trương Văn Vũ cười nói, thì giáo thụ không sẽ hẹp hòi sao như vậy, sẽ không, không đến nổi, Thi Thành cắn răng, ngớ ra làm gì, đem bài hát lấy tới. Trợ lý ứng tiếng, rất nhanh liền phát tới một ca khúc, đồng thời tiểu giải thích rõ một cái câu. Soạn nhạc hệ ngũ ban Lâm Nguyên tác phẩm, Lâm Nguyên, trong lòng Thi Thành thở dài. Soạn nhạc hệ có cái nào trình độ không tệ học sinh, hắn đều trong lòng nắm chắc, Lâm Nguyên tên hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Bị lão sư môn nhìn chúng, hẳn là cái này Lâm Nguyên vượt xa bình thường phát huy đi. Đặt ở bình thường, đây là hỷ sự này, nhưng thả vào hôm nay, Thi Thành lại không cao hứng nổi. Thiên phú có hạn học sinh, như thế nào đi nữa vượt xa bình thường phát huy, làm sao cùng Châu Du tác phẩm so với. Trương Văn Vũ thiêu mi, ngài thật giống như đối với chính mình học sinh không tin rằng a, Thi Thành nhìn đối phương liếc mắt. Ta đối Tần Nghệ toàn bộ học sinh đều tin tâm tràn đầy, mỗi người bọn họ cũng là chúng ta Tần Nghệ tài sản. Những lời này Thi Thành xuất phát từ nội tâm, gocchuyenaudio.com. Hắn sẽ không bởi vì bọn học sinh không viết ra được so với Châu Du càng bài hát tốt phải đi trách cứ học sinh, tương lai sự tình ai cũng không nói được, nhất thời rơi ở phía sau không có nghĩa là cả đời rơi ở phía sau. Thiên tài nơi nào đều có, nhưng là Tần Châu có thể trở thành khúc cha nhóm người kia, trong bọn họ có một nửa số người, ở mới vừa tốt nghiệp thời điểm tác phẩm cũng không có nhân hỏi thăm. Vậy thì tốt, Trương Văn Vũ không có tiếp tục đâm kích Thi Thành, lại tiếp tục dưới sự kích thích đi, Thi Thành đoán chừng cũng có thể trở mặt kia có chút hơi quá. Nghe ca nhạc, Tần Nghệ giáo thụ giảng hòa, Trương Văn Vũ gật đầu một cái, đeo lên tai nghe nổi lên bài hát này, biểu tình dễ dàng mà thoải mái, hắn không cho là có người tác phẩm có thể vượt qua Châu Du. Cùng lúc đó, Thi Thành mấy người cũng là đeo lên tai nghe ca nhạc. Nghe một nửa Trương Văn Vũ bỗng nhiên không được tự nhiên rời mông một chút, luôn cảm giác Tần Nghệ ghế salon, làm có chút cứng rắn. Thi Thành biểu tình chính là thập phần xuất sắc, mà hai bên giáo thụ cũng là há to miệng. Đồng nghệ bên này, thậm chí có nhân không nhịn được đứng lên. Bài hát này tổng cộng 4 phút, Trương Văn Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy 4 phút khá dài như vậy, cho tới hắn cảm phát giác dưới mông ghế salon có chút cứng rắn. Không chỉ có Trương Văn Vũ, đồng nghệ các giáo sư, giờ phút này nghe bài hát cũng là đứng ngồi không yên, bằng không cũng sẽ không có nhân không nhịn được đứng lên. Ý thức được không ổn lại thật nhanh ngồi xuống. Nghe xong bài hát hiện trường quỷ dị trầm mặc lại, không biết là trở về vị vừa mới bài hát hay là ở muốn nhiều chút đừng. Trương Văn Vũ há miệng, muốn nói, nhưng lại cảm thấy cuống họng thật giống như bị thứ gì chặn lại. Cự khó chịu theo lý thuyết Thi Thành vào lúc này nên nói rồi, nhưng Thi Thành cũng có chút không tỉnh táo lại qua mười mấy giây, hắn mới đột nhiên bấm một cái bắp đùi mình. Ngoạ tao, này cái gì bài hát, so với Châu Du còn nghiêu phê, Lâm Nguyên là trường học của chúng ta. Ta lúc trước thế nào chưa nghe nói qua hắn, giờ khắc này, nội tâm của Thi Thành đã phong khởi vân dũng. Nhưng hắn đang dùng lực chế trụ phần này kích động, ngoài mặt phi thường vân đạm phong khinh nói. Bài hát này ta cảm thấy được còn giống như có thể dáng vẻ, không biết Trương giáo thụ cảm thấy thế nào. Quả thật không tệ, Trương Văn Vũ cường thiếu đứng dậy, ta chợt nhớ tới, có chút việc nhi còn không có xử lý. Thi Thành cũng đứng dậy thẳng người, rõ ràng thân cao không bằng đối phương, lại miễn cưỡng đứng ra một cổ như ngọn núi khí thế. Không nhiều phê bình đôi câu. Cáo từ, Trương Văn Vũ mang theo Đông Nghệ giáo thụ một dạng xoay người rời đi, bất quá Thi Thành đám người thấy, hắn cõng lấy sau lưng tay trái, hay lại là dựng lên một ngón tay cái. Hắn rốt cục vẫn phải thừa nhận Đông Nghệ thua, cách Trương.